Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2598. Chương 2598. Không có vấn đề. Một cái lão nhân rơi vào Dương Vạn Thiên bên người. Dương Vạn Thiên biến sắc, lập tức khom mình hành lễ nói: "Tôn nhi bái kiến gia gia." "Đi lên." Lão nhân từ tốn nói. Người này chính là Kiếm Các Thái Thượng trưởng lão, Dương Vạn Thiên thân sinh gia gia. Dương Vạn Thiên khổ sở nói: "Thế nhưng là, gia gia, đi lên." Lão nhân quay đầu liếc hắn một cái, "Ta khắc sâu trong lòng quận có thể bại, cũng tuyệt đối không thể để cho người làm nhục như vậy." Dương Vạn Thiên cắn răng một cái, kiên quyết nói: "Gia gia, biết rõ ta sẽ thua, cần gì phải làm chuyện vô ích? Bại càng nhiều, chúng ta khi thế cũng lại càng yếu, sẽ chỉ làm cái kia Hoàng Thiên Ao càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không đem chúng ta Kiếm Các, không đem chúng ta khắc sâu trong lòng quận để vào mắt." Lão nhân hét lớn một tiếng: "Giống ngươi như vậy làm con rùa đen rút đầu, liền có thể để hắn đem chúng ta để vào mắt." Hình cao lâu thanh âm chậm rãi truyền đến: "Dương trưởng lão, đã Vạn Thiên không muốn đi, thì không cần miễn cưỡng hắn." Dương trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Dương Vạn Thiên liếc một chút, thân hình nhất động, lần nữa trở lại hình cao lâu bên người. Trương thần cười nhạo nói: "Còn không có động thủ, liền bị người sợ mất mật, thì ngươi cũng xứng trở thành Kiếm Các bên trong người, ngươi làm sao không lên?" Dương Vạn Thiên liếc xéo hắn liếc một chút: "Mọi người ở đây không có một cái là cái kia Hoàng Thiên Ao đối thủ, đi lên thì có ích lợi gì?" Nói xong lại nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, trước đó còn tưởng rằng vị này Lâm đạo hữu thật có mấy phần bản sự, hiện tại xem ra bất quá chỉ là một cái công tử bột a. "Ngươi, Hoàng Thiên Ao tại kiếm trận phía trên." Đột nhiên lại nói ra: "Làm sao, còn không người tuyên bố kết quả sao?" Hắn cười cười, cúi đầu, nhìn về phía hình cao lâu chỗ phương hướng. "Đúng, kém chút quên kiện lớn nhất chuyện trọng yếu. Hình các chủ, các ngươi không phải mời một cái thế giới phàm tục cao thủ, giống như kêu cái gì, Lâm Thành Phi đúng không? Hắn không phải là các ngươi chuyên môn mời tới đối phó ta sao? Người đâu, vì cái gì không tới?" Hoảng sợ chạy, hình cao lâu chậm rãi nói ra: "Hiền chất cần gì phải gấp gáp, Lâm đạo hữu muốn đi lên thời điểm, người tự nhiên sẽ nhìn thấy hắn, sợ là sợ, ta sẽ đợi không phía trên mấy ngày mấy đêm." Hoàng Thiên Ao mỉa mai cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía thế hệ trẻ tuổi chỗ phương hướng. "Lâm Thành Phi, ra đi, người ta ở giữa, sớm muộn đều có một trận chiến, ngươi trốn không, giải quyết ngươi, ta còn phải đi gặp Tiên Nhi cô nương." Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. "Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi là ai? Trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này a." Cái này Lâm Thành Phi đã có thể bị hình các chủ hòa Hoàng Thiên Ao điểm danh, chắc hẳn cũng là vô cùng lợi hại cao thủ. Hắn vì cái gì một mực không ra? Là cái kia giám bảo sư Lâm Thành Phi sao? Nghe nói Lăng Nham Sơn Trần Ám Tinh cũng là bị một cái gọi Lâm Thành Phi người đánh bại. Bọn họ nói sẽ không phải là cái này người a. Rất nhiều nghe qua Lâm Thành Phi tên người không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Thành Phi tuy nhiên đến khắc sâu trong lòng quận thời gian không phải rất dài, có thể làm sự tình nhưng cũng không tính thiếu, giúp mấy cái đại môn phái phân biệt pháp bảo, đánh bại Trần Ám Tinh. Những chuyện này mặc dù không có bị đại quy mô truyền ra, có thể tổng vẫn còn có chút người nghe nói đôi câu vài lời. Gặp cái kia đệ tử trẻ tuổi trong đám người không có bất cứ động tĩnh gì, Hoàng Thiên Ao không khỏi có chút thất vọng. Hắn lắc đầu nói ra: "Xem ra vị này Lâm đạo hữu cũng là nghĩ làm rùa đen rút đầu a, liền mặt cũng không dám lộ, cái kia chàng tỷ đấu này, có phải hay không coi như ta thắng? Ta ở chỗ này, ngươi nói chuyện với ta thời điểm, vì cái gì một mực nhìn về phía bên kia? Đúng lúc này, tại cái kia nhóm đệ tử trẻ tuổi tụ tập chính đối diện. Một cái lược mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng thanh âm bất mãn truyền khắp toàn bộ sân bãi. Rùa đen rút đầu, ta xưa nay không làm, cũng không muốn làm, cho tới bây giờ đều là người khác ở trước mặt ta làm rùa đen rút đầu. Muốn không, ngươi muốn ủy khuất một chút, hiện tại đem đầu co rúm người lại. Lâm Thành Phi từng bước một đi lên lấy, giống như giữa không trung có bậc thang một dạng, đạp không mà đi, không có đợi bao lâu, liền đến kiếm trận phía trên. Hoàng Thiên Ao sau lưng, Hoàng Thiên Ao chật qua thân thể, khẽ lắc đầu nói, ngươi chính là Lâm Thành Phi, ngươi gọi ta thời gian dài như vậy, nguyên lai không biết ta, ta cho là ngươi tại đám người kia bên trong. Hoàng Thiên Ao phối hợp nói ra, Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, ngươi là có bao nhiêu mù a? Ta đứng ở phía dưới, như thế hạc giữa bầy gà ngươi cũng nhìn không ra, cái này không thể trách ta. Hoàng Thiên Ao vẫn lắc đầu nói, ngươi trường thường thường không có gì lạ, thực lực thường thường không có gì lạ, căn bản không có tư cách làm đối thủ. Ta làm sao có thể đem ngươi cao thủ hai chữ này liên hệ tới. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm một lát, thương hại nói ra, ngươi con mắt quả nhiên có vấn đề. Thực lực như thế nào không nói trước, trưởng thành lão tử dạng này, ngươi còn có mặt mũi nói thường thường không có gì lạ. Có như thế thường thường không có gì lạ Ngọc Thụ Lâm Phong nho nhã quân tử sao? Kiếm trận phía dưới, Dương Vạn Thiên suỵ cười một tiếng, khinh thường nói, hắn thật đúng là dám đi tới. Trương Thần quay đầu liếc hắn một cái, cũng không phải là tất cả mọi người đều như cùng ngươi như vậy nhát như chuột. Trong đám người, một cái khuôn mặt như vẽ nữ nhân, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng người, tựa hồ có hơi hơi thất thần. Cuối cùng, ngươi còn không chịu nghe ta à? Dù là một lần cũng không chịu. Tần Thiên Nguyệt khóe miệng tựa hồ mang theo nhe răng cười, tự lẩm bẩm, ám tinh, ngươi thù không cần vi sư tự mình đến báo. Rất nhanh, cái này ngươi xấu đại đạo căn cơ ra hỏa liền sẽ bị chém thành muôn mảnh. Đoạn Tử Mặc nhẹ khẽ cười một tiếng, lần này còn sẽ có người cứu ngươi sao? Vệ Quy Khanh cùng Trần Lớn Lên Kỳ bọn người cũng tất cả đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nhiều cao thủ như vậy đều bại, ngươi còn có trên mặt đi? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là học đạo cảnh vô địch tồn tại? Coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cùng Hoàng Thiên Ao dạng này thiên chi con cưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhìn ngươi lần này chết như thế nào? Trần An thà hơi hơi siết chặt quyền đầu, trên mặt cũng không có cái gì khẩn trương thần sắc, hình cao lâu cao giọng nói ra, Lâm đạo hữu, lần này thì nhờ ngươi. Lâm Thành Phi mỉm cười, tiện tay mà thôi mà thôi, các chủ không cần chú ý. Hoàng Thiên Ao bị hắn tức giận cười, xem ra ngươi thật giống như không có đem ta để vào mắt. Trong mắt ta, từ trước đến nay chỉ dung hạ cô nương xinh đẹp. Lâm Thành Phi từ tốn nói, dứt bỏ giới tính không nói, tại nhan trị phía trên, các hạ tựa hồ cũng kém mấy phần. Đã như vậy, ta dựa vào cái gì đem ngươi để vào mắt? Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử. Hoàng Thiên Trì cao âm thanh cười một tiếng, tại kiến thức ta thủ đoạn về sau, còn dám cùng ta nói như thế. Ngươi là người thứ nhất. Hắn chỉ Lâm Thành Phi, ta rất không thích ngươi, cho nên chúc mừng ngươi, hôm nay ngươi sẽ chết rất thảm. Có bản lĩnh ngươi liền đến giết, không năng lực thì nhắm lại tấm kia miệng thúi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, còn không có động thủ liền bắt đầu nói hung ác, đây là vô năng nhất biểu hiện. Nói chuyện hắn lại quay đầu nhìn một chút hình cao lâu, náo chết người lời nói, Không có vấn đề à? Hình Cao Lâu khẽ gật đầu. Không có vấn đề. Sinh tử chi chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.